Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh mẽ của lấy lúc lâu mới thả lỏng. Tôi nói với cô bao lần rồi, đừng cắn môi dưới như thế, để con gái tôi học thói quen xấu này. Anh... Hạ Tuyết tức giận về mặt trắng bệch kêu lên. Cái người không lương tâm này, chỉ biết con gái thôi, con gái. Ở trong mắt anh tôi không phải là người à? Vốn là không phải mà. Hạ Văn Hạo không khách khí nói xong, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn lại nắm chặt gáy cô, bá đạo cắn cái cằm khêu gợi của cô. Giống con báo con, không nghe lời tí nào. Anh cút đi. Hạ Tuyết xoay mặt, lúc hắn cắn người, tình cảm rất mềm yếu. Sau này cô còn dám bảo tôi cút thử xem, giống như bây giờ, tôi ném cô vào đài phun nước. Hạ Văn Hạo đột nhiên khom lưng, bế cả người Hạ Tuyết lên đi đến đài phun nước. Hạ Tuyết sợ tới mức ôm cổ hắn, anh dám à? Isa ngậm điếu thuốc trong miệng, có chút vất vả nhìn cả người Hạ Tuyết ướt nhẹp, tức giận ngút trời đi về phía này. Cả khuôn mặt giống như là ăn phải thuốc súng. Cô vội vàng rít một hơi thuốc lá trong miệng mình, nhẹ nhàng phun ra làn khói trắng. Nhìn Hạ Tuyết đi tới, tức giận đến phát run ngồi trên ghế sofa. Cô đột nhiên cười. Cô xảy ra chuyện gì thế? Người ướt thành như thế này. Cô không chú ý hình tượng xuất hiện trên công chúng à? Này, cô là ảnh hậu đấy. Hạ Tuyết ôm vai dựa trên sofa, tức giận muốn bể phổi. Tôi bị con cáo chết tiệt kia ném xuống nước. Isa không hiểu cười hỏi. Ồ, đây là có chuyện gì? Hạ Tuyết nhớ lúc này Hà Văn Hạo thực sự ném cô trong nước, còn đứng bên ngoài đài phun nước chỉ vào mình nói không được bị cảm cúm nếu không lây bệnh cho con gái. Lúc ấy cô tức giận, cô kéo hắn vào trong nước để cho hắn dễ chịu. Thôi được rồi, nói chuyện chính sự đi nào. Isa vừa muốn nói lại nhìn cả người Hạ Tuyết ướt nhẹp, cô không nhịn được cười nói. Cô tới cửa hàng quần áo trước tiệm cà phê thay bộ quần áo khác đi. Ánh mắt cô đột nhiên nhíu lại nghiêng đầu, nhìn dấu răng trên vai Hạ Tuyết, cô lập tức nhướng mày. Có ai cắn cô à? Là đàn ông của cô cắn cô? Con báo nhỏ kia cắn tôi. Hạ Tuyết rủ khăn giấy lau cổ ẩm ướt của mình, không vui trừng mắt nhìn cô nói vậy. Isa hứng thú nhìn Hạ Tuyết. Con báo nhỏ này chắc không phải cha Hy Văn đấy chứ? Làm sao mà cô biết? Isa đột nhiên cười, chỉ dấu răng nơi bả vai. Phụ nữ không có cách nào phòng vệ với cha của đứa bé. Bị hắn cắn, khẳng định là bởi vì thân phận của hắn đặc biệt. Ôi chao, vết cắn này rất hung ác. Nếu hắn không yêu chết cô, chính là hắn hận chết cô. Hạ Tuyết tức giận. Khẳng định là hận chết tôi mà. Isa nhìn dấu răng lắc đầu. Vậy chưa chắc đâu. Tới đây chúng ta nhìn hình này đi. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô. Isa xoay người chỉ khoảng trống trong quán cà phê, vẽ một cái hình vuông, sau đó cười nói. Giả sử đây là màn hình, người đàn ông đem một người phụ nữ dán trên tường, đột nhiên kích động, có lẽ nói không nên lời, cảm thấy muốn ở trên vai cô hung hăng cắn một cái, nhưng không thể nào đem cô cắn nát. Cô cảm thấy người đàn ông này hung ác với cô à? Hạ Tuyết chật một tiếng nói. Bất luận là người đàn ông nào cũng không so với con báo chết tiệt kia được. Hắn là loài vật, không phải là loài người. Y giả đoán một chút. Có phải hắn rất bá đạo không? Người đàn ông bá đạo đều như thế. Cô không biết rất hấp dẫn à? Hạ Tuyết nói ngay. Không, tôi thích người đàn ông dịu dàng cơ. Y giả nhìn người phụ nữ không có tiền đồ này. Làm ơn đi, hắn đối với cô bá đạo là muốn đoạt lấy, giữ lấy. Dịu dàng rất dọa người, cô có tin không? Hạ Tuyết nheo mắt nhìn Y giả. Cô nói như thế, không sợ ông chủ của cô thất vọng à? Isa không nhịn được cười. Tôi chỉ muốn trung thành với trực giác về tình yêu thôi. Nếu có một ngày cô và ông chủ tôi kết hôn, tôi nhất định mua tất cả pháo hoa đốt cho cô. Nói thật nhé, Daniel tiên sinh là người đàn ông dịu dàng nhất trên thế giới mà tôi gặp. Tôi không chỉ một lần tưởng tượng, nếu hắn hôn cô, trong lòng rung động biết mấy. Hạ Tuyết thở dốc một hơi, nhìn Isa thực lòng nói. Isa này, lần này tôi trở về nước, phải gặp con báo nhỏ chết tiệt kia. Có rất nhiều chuyện không ngừng xảy ra, làm tôi không có thời gian chú ý đến tình yêu. Nói một chút chuyện CD này, tạm thời không nên vọng động. Isa nhìn Hạ Tuyết khó hiểu. Tại sao? Bởi vì cha của đứa bé nói hắn xử lý chuyện này. Ôi, một người đàn ông tốt đấy. Isa đột nhiên cười bưng ly cà phê, vừa uống vừa hỏi. Giải quyết thế nào? Đây chính là chuyện của Oan King. Cô phải biết rằng Oan King thuộc tập đoàn Hàn Thị. Cha đứa nhỏ này có năng lực thế nào mà dám khiêu chiến với Hàn Thị? Tôi xem ngoại trừ ông chủ của tôi, cũng không ai động đến Hàn Thị được đâu. Hạ Tuyết im lặng ngẩng đầu nhìn cô, có chút do dự rồi nói. Cha của Hy Bảo Bối là tổng tài của Oan King, Hàn Văn Hảo. Isa kinh sợ, miệng cà phê phun về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhíu mày không nhịn được nữa, lau cà phê trên mặt mình kêu to. Đây là thế nào chứ? Hôm nay tôi có tai họa nước à? Hay là gặp ngày tai họa lớn đây? Isa không tin được nhìn Hạ Tuyết. Vừa rồi tôi nghe không lầm đấy chứ, cô vừa mới nói. Hy Bảo Bối là con gái của Hàn Tổng Tài. Hạ Tuyết bất đắc dĩ. Đúng thế, chỉ số thông minh giống nhau, cách nói chuyện cũng rất nhiệt tình. Ôi trời ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.